ảnh hậu của Trang Tổng, chương 166, cuối cùng cũng không công khai, gocchuyenaudio.com, Tổng Giám Đốc có thể quan tâm tới nghệ sĩ và nhân viên công ty như vậy thật không có nhiều nha, ở đây tôi cũng muốn làm sáng tỏ những đồn đãi bên ngoài kia, tôi vô cùng cảm ơn tất cả những chuyện Tổng Giám Đốc Trương làm cho tôi. Tống Như nói rất bình tĩnh, hơn nữa trên mặt vẫn luôn giữ một nụ cười nhẹ, thoạt nhìn đúng là nhận tình cảm của Trương Vân. Nhưng thâm ý trong lời nói của cô chỉ có người biết chuyện mới hiểu. Trương Vân nếu như không thả người, cô sẽ đem tình hình thật công bố với công chúng, đến lúc đó thì sẽ không phải chỉ đơn giản trở mặt như vậy. Cô trả lời khéo léo, vừa trả lời vấn đề của Vân Lộ, lại để cho mọi người bên ngoài không thấy rõ được suy nghĩ chân thực của mình, ở giới diễn viên có thể bình tĩnh làm đến một bước này, nữ diễn viên như vậy thật không có mấy người. Tống Như quả nhiên rất lợi hại. Tiêu Dịch Trạch ở dưới sân khấu xem vô cùng phấn khởi, anh ta không nghĩ tới mấy vấn đề khó cứ bị Tống Như phá giải liên tiếp như vậy. Lại còn khiến cho bọn Trương Vân phải cam nguyện chịu đựng đem người hoàn hảo đưa về, em trai của chị Hy có vấn đề gì, Trương Vân bọn họ sẽ phải trả giá đau đớn thê thảm. Vân Lộ cũng đã ở trong cái vòng này nhiều năm, sau khi nghe thấy câu trả lời của Tống Như cũng cảm thấy có thâm ý khác. Một tổng giám đốc của công ty lớn như vậy, làm sao có thể để bụng tới người thân của một người trợ lý nho nhỏ, nếu như không phải vì lung lạc Tống Như, muốn cô cố gắng kiếm tiền cho Outlet, vậy thì chính là có mưu đồ khác. Giả như Trương Vân vì muốn kiềm chế Tống Như mà như vậy làm, có thể nói thủ đoạn đúng là làm người giận sôi. Tống Như quả thực là người phụ nữ thông minh. Được như vậy chúng ta hãy cùng nhau tiến vào phân đoạn kế tiếp, hỏi đáp nhanh, tất cả các câu hỏi trong phần này là về cá nhân cô. Câu trả lời phải được đưa ra trong vòng 3 giây, nếu không cô sẽ phải chấp nhận trò chơi hình phạt từ nhóm chương trình của chúng tôi. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Vân Lộ cười với khán giả nói. Đây là phân đoạn tôi thích nhất. Tống Như có chút lo lắng trà sát tay, như là đang chuẩn bị đi ra chiến trường. Đến đây đi, Vân Lộ cầm lấy tờ giấy ghi câu hỏi, giơ tay phải lên. Chuẩn bị, bắt đầu. Vấn đề thứ nhất, cô biết vai nam chính bên trong quảng cáo của WM sao? Quen biết, hai người có quan hệ tốt sao? Đúng vậy, dưới sân khấu, khán giả lại hoan hô một trận. Như vậy hai người đều đang độc thân sao? Không phải, Vân Lộ làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy, thân phận của người này đến cuối cùng là gì? Anh ấy là người đặc biệt nhất của tôi. Tống Như dùng vài từ đơn giản giới thiệu, cuối cùng còn lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc. Khiến cho người ta suy đoán liên miên. Chúng tôi đều muốn biết tên của anh ấy. Vân Lộ hỏi ra câu nói này, toàn trường xôi trào, xem ra bóng lưng vị nam thần này quả thực có sức ảnh hưởng rất lớn. Tống Như có chút bất đắc dĩ cười cười, đùa giỡn hỏi lại. Đạo diễn dưới sân khấu, ngày hôm nay không phải là phỏng vấn của tôi sao? Vì vấn đề lại đều liên quan tới anh ấy. Nhìn thấy Tống Như biểu hiện đáng yêu như vậy, khán giả dưới sân khấu vang lên giọng nói ồn ào. Tên, Tống Như không thể làm gì khác hơn là gật đầu chịu thua. Các ngươi thật sự muốn biết, đây chính là chuyện mà các khán giả của chúng tôi quan tâm hàng đầu đó, xin cô nhất định phải thành thật. gocchuyenaudio.com, trả lời, ánh mắt Dương Gia Cửu nhìn màn ảnh TV hơi đổi, anh cũng đang chờ mong Tống Như có khi nào, vào hôm nay công khai quan hệ của bọn họ. Nếu như tôi một mình đơn phương công khai tên của anh ấy, có thể gây phiền toái cho anh ấy, như vậy đi tôi gọi điện thoại cho anh ấy hỏi ý kiến, xem anh ấy đồng ý công khai hay không. Bên trong quảng cáo WM, Dương Gia Cửu chỉ có một câu lời thoại, nhưng giọng nói từ tính của anh đủ để làm cho những người hâm mộ điên cuồng. Hiện tại có cơ hội nghe thấy anh ta giọng nói càng chân thật, đương nhiên mọi người rất chờ mong. Tống Như mỉm cười lấy điện thoại di động ra, trong khi đợi kết nối cô nhỏ giọng nói. Nếu như anh ấy không muốn nói, các vị cũng không thể làm khó tôi nha. Vân Lộ than thở nhìn Tống Như, cô gái này thật đủ thông minh. Vừa không từ chối fan, lại hoàn mỹ trả lời vấn đề. Dương Gia Cửu cúi đầu nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên, là Tống Như gọi đến. Tiết hầu của anh đột nhiên khô khốc, anh đã thấy qua bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, vậy mà chỉ bởi vì một cú điện thoại của vợ mình, lại có chút khẩn trương. Alo, khán giả tại hiện trường lập tức gào rú. Tống Như cười chừng mắt nhìn, nhẹ giọng nói. Đang bận sao? Không bận, lại muốn tìm anh tới quay quảng cáo sao? Dương Gia Cửu giọng nói lộ ra mấy phần ý cười. Sau khi quay quảng cáo lần trước mọi người đều rất yêu thích anh, đối với thân phận của anh cảm thấy vô cùng hứng thú, anh có đồng ý công khai tên của anh không? Có thể nói, Tống Như hỏi rất trực tiếp. Bên kia điện thoại, Dương Gia Cửu thoáng suy nghĩ một chút. Em có đồng ý không? Vân Lộ và khán giả đều kinh ngạc, chuyện này làm sao nghe cứ như là cầu hôn. Tống Như lựa chọn phương thức như thế này, chính là muốn đem quyền quyết định giao cho Dương Gia Cửu. Vẫn là anh tự quyết định đi. Tống Như không cười nữa, trong lòng bàn tay có chút mồ hôi, bản thân cô cũng không biết chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng nào. Dương Gia Cửu tất nhiên muốn nói thẳng tên của mình ra, chỉ là, một khi làm như vậy, tất cả cố gắng của Tống Như liền như nước chảy về biển đông, cô muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đứng ở bên cạnh anh, mà không phải để cho Tống Như trong giới diễn viên biến mất lại thêm một người là mợ chủ Dương. Anh cũng không có suy nghĩ muốn đổi nghề thành diễn viên, cho nên rất xin lỗi, anh lựa chọn không công khai thân phận thật của mình. Mỗi người đều có quyền lợi đưa ra lựa chọn của riêng mình. Nếu Dương Gia Cửu đã đưa ra đáp án, khán giả cũng sẽ không cưỡng bách nữa, bọn họ chỉ là hy vọng có thể tiếp tục nhìn thấy bọn họ lần thứ hai đứng cùng khung hình, toàn vẹn giấc mơ của những người ái mộ CP. Tống Như là một diễn viên vô cùng ưu tú, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ cô ấy, cảm ơn. Người đàn ông này không chỉ thần bí hơn nữa còn vô cùng có mị lực. Người chủ trì Vân Lộ cảm khái nói. Xem ra nam thần sẽ không ngừng xuất hiện ở trên màn ảnh, nhất là chỉ xuất hiện bên người mỹ nữ, làm hộ hoa sứ giả. Ngày hôm nay chúng tôi vô cùng vinh hạnh mời Tống Như tới hiện trường, còn cùng với những khán giả trên Internet kết nối với nam thần, bóng lưng. Còn một tin tức tốt khác phải nói cho mọi người, gần đây công ty WM sẽ ở trên trang web chính thức công bố hậu trường ngoài lề quảng cáo, xin mọi người đón xem. Sau đó lại phỏng vấn một chút kế hoạch công việc sau này của Tống Như Tống. gocchuyenaudio.com Như từ đầu tới cuối đều biểu hiện bình tĩnh như thường, thỉnh thoảng lộ ra một số biểu lộ hoạt bát nhỏ, còn kể một số chuyện cười nhỏ, rất được mắt khán giả. Còn vì fan ở hiện trường ký tên kiếm lời đủ nhân khí. Nhân khí, sự đắt khách mức độ được hoan nghênh. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Vân Lộ đến phòng hóa trang tìm được Tống Như. Ngày hôm nay được tiếp xúc cô với khoảng cách gần như vậy, mới biết cô là một người có sức hấp dẫn như vậy. Cảm ơn, có thể nhận được lời mời của cô, là vinh hạnh của tôi. Khách quý trong phỏng vấn của Vân Lộ đều là do bản thân Vân Lộ làm chủ mời tới, nói cách khác là cô ấy lựa chọn Tống Như làm khách quý, Tống Như mới có cơ hội lên sân khấu này. Vì trợ lý của mình lại ở trường hợp này làm ra chuyện như vậy, cô là người đầu tiên. Tính cách Vân Lộ sang sảng hào phóng, cũng không giấu giếm giếm. Đây là điện thoại của tôi có thể giới thiệu một số kịch bản tối cho cô. Cô bị tính cách của Tống Như hấp dẫn, nghĩ muốn giao thiệp với người bạn này. Được, Tống Như gật đầu với Tiêu Dịch Trạch một cái cùng với Vân Lộ rời đi đài truyền hình. Cách chương.